Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 155, bệnh kiều hoàng tử trong lồng chim hoàng yến 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiêng Ngọc bị Cố Nguyên tàng tới rồi giường hạ. Chính là ngủ đi lên thời điểm. Lại là cảm thấy có vài phần cộm đến hoàng. Thiếu niên không yên tâm ở mặt trên lăn một chút. Cảm thấy cái này Ngọc thật sự là ngạnh thực. Bộ dáng này khẳng định sẽ bị phát hiện. Cố Nguyên không khỏi hơi hơi phồng má lên. Xinh đẹp mắt to quay tròn truyền. Muốn giấu ở bình hoa chung sao? Cố Nguyên không khỏi oai một chút đầu. Nhưng là thực mau đã bị hắn cấp phủ quyết. Mỗi ngày đều sẽ có nô tài tiến vào quét tước. Nếu là đặt ở bình hoa chung, khẳng định lập tức liền sẽ bị phát hiện. Hắn không khỏi cúi đầu. Vẫn là cảm thấy cái này giường là trong điện nguy hiểm nhất cũng an toàn nhất địa phương. Chính là cái này Ngọc lại trường lại đại, còn chia làm vài căn. Cố Nguyên không khỏi hơi hơi trợn to đôi mắt, sau đó phát hiện giường khe hở. Hắn rũ đen bóng đôi mắt, không khỏi nhìn qua đi. Sau đó đôi mắt hơi hơi sáng lên. Vì thế kiều kiều mềm mại thiếu niên liền đem trong đó hai căn Ngọc cấp giấu đi. Vừa vặn nhét vào trong đó hai nơi địa phương. Cố Nguyên nâng lên mặt thời điểm, đã mệt có điểm gương mặt đỏ lên. Rốt cuộc cái kia khe hở vẫn là có như vậy một chút tiểu nhân. Hắn thật vất vả mới nhét vào đi. Nhưng là hắn không khỏi cúi đầu, nhìn nhìn trong tay lớn nhất Ngọc. Cái này quá lớn, là lớn nhất một cái Ngọc. Cố Nguyên không khỏi buồn rầu nghĩ thầm. Chính là bởi vì quá lớn, cho nên tắc không đi vào. Hắn nghẹn hồng khuôn mặt nhỏ, dùng kia trắng nõn ngón tay nỗ lực đè xuống. Chỉ nghe được bên ngoài nô tài cung kính sợ hãi kêu một tiếng. Cung nghênh thái tử hồi cung. Cố Nguyên lập tức hoảng loạn lên. Hắn bất an lập tức từ trên giường nhảy lên. Giống như là một con muốn tàng đồ vật hamster nhỏ giống nhau. Bất an do dự, thiếu niên ôm cái kia Ngọc. Không biết làm sao lên. Nếu như bị bạo quân biết, hắn trộm đối phương đồ vật, nhất định sẽ giận dữ. Bạo quân giận dữ, liền phải máu chảy thành sông. Cố Nguyên xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lập tức bá một chút trở nên tiết trắng xuống dưới. Hắn run run rẩy rẩy ôm cái kia Ngọc. Ở trên giường không biết làm sao. Không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Đặc biệt là nghe được kia bạo quân tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cố Nguyên trái tim nhỏ đều có thể từ ngực nhảy ra. Liền ở bát hoàng tử sắp đi tới thời điểm. Cố Nguyên trong đầu hiện lên một cái chủ ý, hắn vội vàng đem trong lòng ngực cái kia Ngọc cấp tàng tới rồi chính mình trên người. Sau đó lúc này mới chậm gì gì bò lên. Kia Ngọc liền giấu ở hắn vạt áo. Còn thích cổ y phục trên người muốn nhiều ra vài kiện. Cho nên Cố Nguyên ngồi ở chỗ kia, cũng nhìn không ra có cái gì không thích hợp. Chính là cảm thấy ngực nơi đó trầm như vậy một chút. Thiếu niên mềm mại nghĩ thầm. Mặc Từ xốc lên bình phong thời điểm, nhìn đến đó là thiếu niên ngồi ở trên giường, tựa hồ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, mềm mại mặc phát dán ở trên người hắn, kia trương tuyết trắng kiều mềm mặt biểu tình sạch sẽ mà kiêu căng. Sinh ra đó là một bộ kiều kiều quý quý bộ dáng. Cố Nguyên kỳ thật thực chột dạ, hắn nhìn bạo quân hướng tới hắn đã đi tới, nhịn xuống muốn cất bước liền chạy xúc động, nhưng là hắn biết. Chỉ cần hắn một chạy trốn, kia trên người hắn đồ vật liền sẽ bị phát hiện. Vì thế hắn liền ngoan mềm ngồi ở chỗ kia. Thấy này bạo quân nhìn chằm chằm vào chính mình, nhịn không được gương mặt hơi hơi sáp hồng. Ngữ khí kiểu mềm nói, người rốt cuộc muốn quan ta tới khi nào? Ta muốn xuất cung, ta muốn gặp cha ta cùng mẫu thân. Mặc Từ mắt lạnh nhìn thiếu niên, đột nhiên lộ ra một cái kỳ dị biểu tình. Hắn cặp kia đen nhánh đôi mắt nhìn lại đây. Nói đến cố phụ cố mẫu thời điểm, hoàn toàn không có ở Cố Nguyên trước mặt ngữ khí. Giống như kia cũng không phải hắn tương lai thần tử, cũng không phải hắn con dân, mà là không có huyết không có thịt đồ vật. Không có ta nói, người Cố gia hơn trăm người khẩu đã sớm chết ở lao chúng. Năm đó ta đi hoang dã nơi, trong đó cũng có phụ thân người bút tích. Người đoán, nếu là ta đương tân đế, có thể hay không đem các ngươi Cố ra một lần nữa đánh tiến đại lao. Cố Nguyên bị hắn kia phảng phất nói người chết giống nhau miệng lưỡi cấp dọa sợ. Hắn nhớ tới trong mộng này Bạo Quân giết người bộ dáng. Đối đãi mạng người đó là loại này biểu tình, loại này ngữ khí, hắn ngốc ngốc nhìn đối phương, khuôn mặt nhỏ một chút không có huyết sắc. Cố Nguyên nỗ lực nghẹn nước mắt, ngữ khí run run mà nói, không liên quan cha ta sự, người nếu là muốn bắt, liền bắt ta một người đi. Mặc Từ đã đi tới, cúi đầu, mắt lạnh nói, Cố công tử muốn một người gánh vác như vậy chịu tội. Cố Nguyên đôi mắt hồng hồng, hắn ngay từ đầu là tới làm nhiệm vụ, chính là cha cùng mẫu thân đối hắn tốt như vậy, hắn liền tính là vì bọn họ chết đi cũng là nguyện ý. Không khỏi điểm điểm đầu, muộn thanh mà nói, người muốn sát, liền giết ta một người hảo. Mặc Khước Từ là đột nhiên nói, ta không giết ngươi. Cố Nguyên không khỏi hơi hơi trợn tròn đôi mắt, nhìn lại đây, hắn lông mi còn dính một chút nước mắt, thoạt nhìn đáng thương đến cực điểm bộ dáng. Mặc Từ vươn kia tuyết trắng như ngọc ngón tay, nhẹ nhàng mà nắn vuốt hắn khóe mắt nước mắt, sau đó cúi đầu, dùng cái loại này tựa hồ đựng đầy dụ, xê vọng đôi mắt nhìn hắn nói, ở hoang dã nơi thời điểm, người khác nếu là có nhu cầu, liền sẽ đi tìm những cái đó kỹ nữ. Cố Nguyên không biết hắn vì sao phải nói cái này, hắn cũng không phải không hiểu, không khỏi trái tim nhỏ bùm bùm nhảy dựng lên. Mặc Từ cặp kia đen nhánh đôi mắt như là có thể hít vào hết thảy quang, kia tuấn mỹ dung nhan ở quỷ quyệt ánh sáng chung có vẻ nếu minh nếu ám. Hắn thon dài trên cổ hầu kết giật giật, nhưng là Cố Nguyên lại là có thể nhận thấy được Bạo Quân nóng cháy hô hấp. Hắn thậm chí đã quên đối Bát Hoàng tử sợ hãi, chỉ là ngốc ngốc nhìn đối phương. Ta ngại những cái đó kỹ tử dơ, cho nên chưa bao giờ sẽ chạm vào các nàng. Bạo Quân lời nói truyền tới, hắn cúi đầu, khẽ cắn ở thiếu niên mềm thịt. Nhưng là ở kia 3 năm chung, Cố công tử, ta lại là ngày đêm không thể ngủ. Nếu là suy nghĩ, liền dùng ngươi đưa ta kia kiện áo lông cừu. Ngươi thật hẳn là hảo hảo nghe nghe, ta là như thế nào ngày đêm không thể ngủ. Cố Nguyên tựa hồ minh bạch cái gì. Rốt cuộc phía trước Bát Hoàng tử đối hắn làm ra rất nhiều lần loại chuyện này. Hắn co rúm lại một chút cổ, hơi hơi nhấp khởi môi lên. Ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Bát Hoàng tử đem khoảng cách kéo ra một ít, nhưng là tầm mắt vẫn là lưu tại thiếu niên trên người. Cố Nguyên chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên. Hắn nhớ tới Bát Hoàng tử vở thượng những cái đó đồ án, đại não một mảnh hoảng loạn. Mà liền ở ngay lúc này, cái này Bạo Quân kia ngón tay đột nhiên sờ soạ, ưng một chút hắn đầu ngón tay, nhẹ nhàng mà nắm chặt. Cố công tử, ta cho ngươi thời gian hảo hảo ngẫm lại. Ngươi đã chết không có quan hệ, chính là Cố đại nhân bọn họ, lại là phải vì ngươi thương tâm. Cố Nguyên hô hấp đột nhiên nho nhỏ ngừng lại, xinh đẹp mắt to tràn đầy hoảng loạn khẩn trương. Đúng vậy, hắn đã chết, cha cùng mẫu thân làm sao bây giờ đâu? Hắn nhắm mắt lại, tựa hồ có điểm sợ hãi, ngay cả hô hấp đều có điểm mỏng manh lên, như là có điểm bị dọa sợ. Bát Hoàng tử còn đang nói, trong phủ còn có mặt khác thiên kim, chính là Cố đại nhân chỉ có ngươi như vậy một cái nhi tử. Đúng rồi, Cố phu nhân cũng là, nàng không có mặt khác nữ nhi, chỉ có Cố công tử như vậy một cái nhi tử, nàng hiện giờ cũng sinh không ra một cái hài tử ra tới. Cố công tử chẳng lẽ bỏ được, làm nàng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Cố Nguyên như là bị cái gì cấp xúc động giống nhau, mí mắt đều hơi hơi run lên. Hắn như là tìm kiếm cái gì giống nhau, muốn đi bắt, mà liền ở ngay lúc này, trước mặt người lại là đột nhiên buông lỏng tay ra. Cố Nguyên liền bắt một cái không. Hắn có điểm vô thố mở mắt, liền nhìn đến Bát Hoàng tử đứng ở trước mặt, đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm hắn nói, Cố công tử cảm thấy đâu? Ô ô ô, hắn không biết. Cố Nguyên đôi mắt hồng hồng, muốn tìm kiếm trợ giúp, lại tư cố vô thân giống nhau. Hắn nỗ lực mà nói, dù sao, ta cũng sống không lâu. Lại là đối thượng này Bạo Quân ánh mắt, Cố Nguyên một chữ cũng không nói ra được. Hắn bắt đầu bất an ở mặt trên, vô ý thức xoắn ngón tay. Cố Nguyên trong đầu lập tức là cha cùng mẫu thân, lập tức là bát hoàng tử vở thượng đồ vật. Cuối cùng chúng nó cùng nhau xuất hiện ở trong đầu. Cố Nguyên kỳ thật cảm thấy vài thứ kia giống như thực dơ. Chính là mỗi lần đều là có thể làm cho sạch sẽ. Hắn xinh đẹp ướt át đôi mắt, liền như vậy nhìn qua đi. Ấp úng nói, cho nên Nguyên Nhi, muốn bồi ngươi ngủ sao? Mặc Từ hô hấp cứng lại, nhưng là hắn thực mau lại khôi phục nguyên lai thần thái. Hắn không chút để ý ngồi xuống. Cố công tử suy xét hảo. Cố Nguyên điểm điểm đầu. Hắn không khỏi sờ so, ạng một chút chính mình mông. Chỉ là dù sao đau một chút thôi. Cố Nguyên coi như thành bị cẩu cẩu cắn một ngụm thì tốt rồi. Hắn không khỏi hai mắt đẫm lệ nghĩ thầm. Nhưng là cha cùng mẫu thân yêu cầu hắn. Hơn nữa bát hoàng tử lên làm bạo quân đã là chuyện sớm hay muộn. Cố Nguyên thật sự sợ đối phương sẽ ghi hận bọn họ Cố gia. Thiếu niên liền như vậy đôi mắt hồng hồng. Thật đáng thương mà nhìn người. Mặc Từ cúi đầu nhìn ôn hương nhuyễn ngọc thiếu niên. Liền nâng lên tay. Đem hắn từ giữa vớt lên. Cố Nguyên kinh hồn táng đảm bị bát hoàng tử lập tức liền ôm tới rồi trong lòng ngực. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng ngực ngọc giống như cũng đi theo một khối giật mình. Hắn không khỏi ôm chặt bạo quân. Bạo quân tựa hồ đối hắn thập phần chủ động dính người bộ dáng. Có chút vừa lòng, không khỏi xoa xoa hắn thân mình. Thấp giọng nói, Cố công tử nếu là vẫn luôn như vậy nghe lời, ta liền vĩnh viễn sẽ không động các ngươi Cố gia. Cố Nguyên trong lòng run run. Hắn nỗ lực ôm cái này bạo quân. Sợ trong lòng ngực đồ vật rơi xuống. Mặc Đế cúi đầu, liền hôn lại đây. Cố Nguyên liền bị hắn như vậy hôn lấy. Môi lưỡi giao triền lên. Bạo quân mút đầu lưỡi của hắn. Cố Nguyên liền như vậy đôi mắt đã ươn ướt lên. Bị hắn thân cuối cùng gương mặt hồng hồng. Thở hổn hển không ngừng. Hắn muốn né tránh. Nhưng là bạo quân liền như vậy vẫn luôn đi theo lại đây. Cố Nguyên cảm thấy chính mình một chút không khí đều hô hấp không được. Hắn không khỏi xả khẩn bạo quân quần áo. Mà liền ở ngay lúc này. Giấu ở thiếu niên vạt áo chung đồ vật. Liền như vậy trực tiếp từ bên trong chảy xuống tới rồi nhất phía dưới. Cố Nguyên thân mình liền như vậy cứng đờ lên. Mặc Từ cũng đã nhận ra. Hắn dừng lại động tác. Cố Nguyên thân mình cứng đờ. Không dám ở bạo quân trên người động nửa điểm. Hắn nỗ lực muốn che đậy. Nhưng là bạo quân tựa hồ là có điều phát hiện. Nhìn lại đây. Cố Nguyên vội vàng ôm lấy người. Lại là bị bát hoàng tử một phen kéo ra thân mình. Kiêng ngọc liền như vậy từ vạt áo lăn xuống dưới. Sau đó nặng trĩu rơi xuống trên. Kia thật dài ngọc liền nằm ở kia trên mặt đất. Lẻ loi rừng ở kia. Chỉ là đại điện chung không khí lại là ngưng lại. Chỉ thấy bát hoàng tử tầm mắt nhìn qua đi. Hắn đen nhánh ánh mắt nhìn chằm chằm kiêng ngọc. Trên mặt xuất hiện một loại có điểm tựa huyễn tựa thật sự kỳ diệu biểu tình. Cố Nguyên thấy không rõ bạo quân giờ phút này bộ dáng. Hắn khuôn mặt nhỏ một bạch. Nhìn qua như là phai màu giống nhau. Không khỏi khẩn trương bắt lấy đối phương xiêm y, môi chiếp nhạ. Mãn đầu óc đều là hắn trộm này bạo quân đồ vật. Sau đó bị đương trường chảo bao. Tuy rằng Cố Nguyên cũng không biết đây là vật gì. Nhưng là theo bát hoàng tử cao thâm mặt bộ biểu tình. Hắn nhìn lại đây. Ngữ khí khó lường nói. Cố công tử. Đây là cái gì? Thiếu niên ngồi ở bát hoàng tử trong lòng ngực. Chỉ cảm thấy đầu mình giống như thượng pháp trường giống nhau. Hắn khuôn mặt nhỏ bạch khó coi. Nhấp môi chết không thừa nhận. Nguyên Nhi cũng không rõ ràng lắm. Đây là từ trên người của ngươi rơi xuống. Bạo quân nói. Hắn vươn ra như tuyết bạch ngón tay. Sau đó nhẹ nhàng mà khơi mào thiếu niên hàm dưới. Đôi mắt chuyển thâm nói. Cố công tử chẳng lẽ cảm thấy ta thực hảo lừa. Cố Nguyên hai mắt đẫm lệ. Vội vàng đánh một cái run run. Hắn mím một chút môi. Ta trộm. Bạo quân lại là như cũ không buông tha hắn. Hơi hơi buộc chặt ngón tay. Kia lạnh lẽo đầu ngón tay. Làm cho Cố Nguyên nhịn không được quay mặt đi. Lại là bị càng dùng sức nhéo trở về. Sau đó bát hoàng tử liền cúi người. Cặp kia đen nhánh trong mắt có loại kỳ dị sắc thái. Liền như vậy nhìn hắn một hồi lâu. Cố công tử trộm cái này làm cái gì? Cố Nguyên nước mắt lưng tròng. Hắn cảm thấy này Bạo Quân khẳng định muốn giận dữ. Hắn vội vàng dùng mang theo một chút nhận sai mềm mại ngữ khí nói. Ta không nên loạn lấy cái này ngọc. Nguyên Nhi thấy nó thập phần đẹp. Liền thập phần thích. Hắn nhìn qua một bộ khẩn trương hề hề bộ dáng. Mặc Từ vừa thấy liền biết là ở nói dối. Nhưng là hắn vẫn chưa vạch trần thiếu niên nói dối. Chỉ là nói. Nếu thích, kia liền tặng cho ngươi. Cố Nguyên không khỏi hơi hơi mở to đôi mắt. Trong lòng có điểm khó hiểu cùng nghi hoặc. Cái này Bạo Quân chẳng lẽ không nên sinh khí sao? Chẳng lẽ cái này ngọc kỳ thật không phải cái gì đáng giá đồ vật? Cố Nguyên như vậy nghĩ thầm. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại cảm thấy chính mình hảo ngốc nga. Thế nhưng ôm kia mấy cây ngọc. Coi như bảo bối giống nhau. Mới vừa như vậy nghĩ. Bát hoàng tử liền buông ra hắn. Tầm mắt hơi hơi rơi xuống. Cố công tử chẳng lẽ không đem nó cấp nhặt lên tới sao? Hắn ngồi ở kia. Biểu tình nhìn không ra hỉ nộ. Lại là làm Cố Nguyên sinh ra một loại. Này Bạo Quân là đối hắn bất mãn. Hắn vội vàng đi xuống. Sau đó dùng trắng nõn tay đem kia căn ngọc cấp ôm lên. Lúc này mới do dự mà nói. Nguyên Nhi sẽ hảo hảo giấu đi. Bát hoàng tử lại là đột nhiên nói. Ngươi thật sự thích cái này ngọc. Cố Nguyên thái dương có điểm mồ hôi lạnh. Hắn không khỏi vội vàng mà ở trong lòng nỗ lực tưởng. Là hắn nơi nào nói được không đúng sao? Chính là cái này ngọc nếu ở trong điện nói. Liền tính không thế nào đáng giá quan trọng. Đối với này Bạo Quân mà nói. Cũng vẫn là đồ vật của hắn. Vì thế Cố Nguyên nhấp nhấp môi. Ôm cái này ngọc. Kinh hồn táng đảm điểm điểm đầu. Môi đỏ mềm mại. Nguyên Nhi thích. Kia hảo. Ngươi liền dùng cho ta xem đi. Kia Bạo Quân ngồi ở kia. Như thế nói. Kia đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Nguyên nhìn. Môi mỏng học ra như vậy một câu ngữ. Cố Nguyên choáng váng. Dùng. Hắn không khỏi hoang mang nhìn thoáng qua trong tay ngọc. Không biết cái này ngọc còn có thể dùng như thế nào. Hắn xinh đẹp mắt to cũng là khó hiểu hướng tới bát hoàng tử nhìn qua đi. Sau đó do dự dự. Kiều kiều mềm mại nói. Chính là Nguyên Nhi không biết dùng như thế nào. Bát hoàng tử nói. Ngươi lại đây. Cố Nguyên đi qua. Bát hoàng tử nói. Đem án thượng vở lấy lại đây. Hiện giờ đối phương ly đương Bạo Quân không xa. Cố Nguyên nào dám cãi lời đối phương mệnh lệnh. Hắn nghe bát hoàng tử chỉ huy. Vội vàng đem cái kia vở cấp cầm lại đây. Mở ra đến thứ 9 trang. Cố Nguyên nghe lời mở ra tới rồi thứ 9 trang. Nhưng là hắn thực mau phát hiện. Này không phải Bạo Quân xem những cái đó. Sắc sắc vở sao. Hắn mặt đỏ lên má. Tựa hồ tưởng đem vở cấp bỏ qua. Nhưng là Bạo Quân lại là nói. Nhìn đến kia ngọc sao. Cố Nguyên không khỏi nhìn qua đi. Cúi đầu. Chỉ thấy mặt trên người. Thế nhưng thật sự cầm một cây ngọc. Hắn có điểm nho nhỏ nghi hoặc cùng giật mình. Vì thế mở to cặp kia xinh đẹp đôi mắt. Không chớp mắt nhìn chằm chằm qua đi. Bạo Quân thanh âm ở bên tai vang lên. Cố công tử. Hiện giờ ngươi tổng nên đã biết. Cố Nguyên chỉ cảm thấy hai mắt của mình cũng ô uế. Hắn hơi hơi mở to hai mắt. Nhìn kia trên bản vẽ người là như thế nào dùng ngọc. Vội vàng đem vở cấp hợp lên. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhiễm một loại mỹ lệ màu đỏ. Cố Nguyên rốt cuộc biết cái này ngọc là cái gì. Hắn vội vàng đem kia ngọc cấp vứt bỏ. Chỉ cảm thấy chính mình tay cũng trở nên dơ hề hề lên. Đôi mắt nhanh chóng hiện ra một loại mờ mịt. Là bị chọc tức. Cố Nguyên chỉ cảm thấy hảo dơ hảo dơ. Hắn vứt bỏ về sau. Vội vàng dẫn theo quần áo của mình. Liền phải chạy ra đi. Phía sau lại là truyền đến bát hoàng tử không nhanh không chậm lời nói. Thanh âm lại là mang theo một chút âm lãnh. Như là từ địa ngục hạ bò lên tới giống nhau. Cố công tử đây là muốn đi đâu? Chẳng lẽ cố công tử mặc kệ cố đại nhân bọn họ an nguy? Cố Nguyên vội vàng dừng lại thân mình. Hắn lớn tiếng nói. Ngươi, ta mới không cần dùng. Hắn chỉ cảm thấy cái này hoàng cung như là ăn người địa phương giống nhau. Cố Nguyên trong lòng sợ hãi. hắn vẫn là nhịn không được muốn chạy ra đi. Lại là sắp muốn chạy ra đi thời điểm, đại môn cấp đóng lại. Hắn bị nhốt ở bên trong. Cố Nguyên đáng thương hề hề mà nói. Ô ô, phóng ta đi ra ngoài. Nhưng là ngoài cửa bọn nô tài lại là một cái đều không có để ý tới hắn. Phía sau có người tiếng bước chân vang lên. Mặc Từ đem kia ngọc cấp nhặt lên. Sau đó khom lưng, bế lên chảy xuống trên mặt đất. Muốn chạy ra đi thiếu niên. Cố Nguyên như là xúc ở đối phương trong lòng ngực giống nhau. Hắn có chút bất an. Dãy dụa lên, lại là bị Bạo Quân một phen ấn xuống. Cố công tử không phải nói thích thứ này sao? Cố Nguyên, hắn mới không thích. Hắn nước mắt lưng tròng nói. Là Nguyên Nhi trộm. Nguyên Nhi căn bản không biết đó là thứ gì. Mặc Từ trong tay nhéo kia ngọc. Nhìn thiếu niên nói. Kia họa thượng nếu có thể. Ngươi tự nhiên cũng có thể. Cố Nguyên lập tức nói. Không cần. Hắn phía trước tàng thời điểm. Đều tắc không đi vào. Sao có thể. Hắn bắt lấy này Bạo Quân quần áo. Có điểm lấy lòng hôn qua đi. Hàm hồ mà nói. Người thân Nguyên Nhi miệng. Ta không cần cái này. Cố Nguyên biết cái này Bạo Quân thích nhất đó là trên người hắn cái nào địa phương. Hắn bất an lại thấp thỏm chủ động dán qua đi. Lại là bị Bạo Quân một phen đẩy ra. Cố Nguyên cả người ngồi ở chỗ kia. Ngay cả tay áo đều rối loạn. Hắn hảo tưởng hắn cha cùng mẫu thân. Nếu là Thường Thanh ở nói. Cố Nguyên lập tức nhớ tới. Liền tính Thường Thanh ở, đối phương cũng là cứu không được chính mình. Hắn tâm tình hạ xuống. Lại khổ sở tiếp nhận rồi như vậy một sự thật. Nếu là ta muốn xem đâu. Bát hoàng tử đem kia ngọc nhẹ nhàng đẩy lại đây. Ở bên tai hắn nói. Cố công tử lại sẽ như thế nào làm. Cố Nguyên hận chết hắn. Hắn nhìn kia ngọc. Như là đang xem cái gì dơ hề hề đồ vật giống nhau. Không được sau này lui. Lại như là đang xem cái gì đáng sợ đồ vật. Cố Nguyên khóe mắt còn dính như vậy một chút nước mắt. Hắn vội vàng bò xuống dưới. Ô ô yết yết nói. Ngươi giống lần trước như vậy. Cố Nguyên không có đem lời nói cấp nói rõ ràng. Hắn một bên quay đầu lại. Một bên ngữ khí mềm mại mà nói. Giống lần trước như vậy. Bạo Quân liền như vậy dừng lại động tác. Hắn chậm rãi nói. Chính là, ta hiện giờ không nghĩ dùng. Cố Nguyên xinh đẹp mắt to cũng tràn đầy vô thố. Hắn không biết này Bạo Quân như thế nào liền không thích. Rõ ràng lần trước ở trong phủ thời điểm. Đối phương đó là như vậy bức bách hắn. Hắn không khỏi nhìn qua đi. Liền thấy Bát hoàng tử cúi đầu tới. Nói. Cố công tử nếu đã chuẩn bị tốt thay thế ta thê cùng ta làm kia chờ sự tình. Bên kia muốn nhận rõ chính mình thân phận. Cố Nguyên không nói. Hắn thân mình cứng đờ. Lập tức nghĩ tới vở thượng vài thứ kia. Bạo Quân lại là đối hắn nói. Ngọc, cùng cái này. Cố công tử tuyển một cái. Như thế nào? Cố Nguyên cái nào cũng không nghĩ tuyển. Nhưng là hắn nếu là không chọn Bạo Quân. Liền phải tuyển người trước. Hắn hai mắt đẫm lệ buông xuống mặt mày. Mềm bạch khuôn mặt nhỏ vẫn là mỹ lệ. Như là dùng cánh hoa nước sốt nhiễm đi giống nhau. Ngay cả kia lộ ra tới một đoạn cổ. Đều trở nên mê người lại sắc ý. Rõ ràng gương mặt kia xinh đẹp đến cực điểm. Ngay cả cặp mắt kia đều là sạch sẽ thuần khiết. Nhưng một khi bị người xoa trong ngực chung. Lại hoặc là ghé vào này trên giường. Liền trở thành nhân thế gian tuyệt sắc vưu vật. Vì thế Mặc Từ liền phủ lên thân mình. Cúi đầu đi lộng này tuyệt xinh đẹp cổ. Môi mỏng ấn đi lên. Lại là lại triền miên lâm ly. Như là muốn nuốt giống nhau. Cuốn kia mềm thịt. Tinh tế nhấm nháp. Cố Nguyên co rúm lại một chút cổ. Như là thỏa hiệp giống nhau. Hắn đôi mắt ướt át. Tùy ý Bát hoàng tử động tác. Hắn giàu dĩ mà nghĩ thầm. Kia ngọc cùng Bạo Quân so sánh với. Tự nhiên là không thể đánh đồng. Nhưng là người luôn là đối loại này băng lãnh lãnh. Thoạt nhìn lại không biết đồ vật sinh ra một loại sợ hãi cảm. Cố Nguyên là tâm sinh kháng cự. Vì thế hắn như là cam chịu lựa chọn mặt khác một loại. Mặc Từ bắt lấy thiếu niên thân mình. Kiêng ngọc là bọn nô tài đưa lại đây đồ vật. Hắn bất quá là thuận miệng đề ra một câu. Thậm chí không có động quá. Hắn mắt lạnh buộc thiếu niên bị bắt tuyển ra đáp án. tự nhiên là nắm giữ ở trong đó. Kiêng Ngọc đã sớm bị ném vào một bên. Cố Nguyên bị hôn không kềm chế được. Hắn nước mắt lưng tròng, lại bị này bạo quân ôm vào trong ngực. Hắn chỉ có thể quấn lấy đối phương eo. Kia eo ngạnh bang bang không nói. Hắn quấn lên đi, liền sẽ không tự giác rơi xuống. Giống như cả người muốn trượt xuống giống nhau. Cố Nguyên lại tức lại sợ hãi. Nhịn không được đặng kia chỗ vài cái. Bát hoàng tử bắt lấy hắn chân. Ngữ khí lạnh lẽo nói. Ta xem ngươi lá gan là càng lúc càng lớn. Cố Nguyên đôi mắt hồng hồng. Này bạo quân trên người ngạnh bang bang. Nơi nào đều thua ngạnh. Cộm hắn không thoải mái. Thân nhân lại như là ở ăn người giống nhau. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất. Nhịn không được lớn tiếng mà nói. Vậy ngươi liền đi thân bên ngoài nô tài hảo. Bát hoàng tử đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Cố Nguyên lập tức biết chính mình nói sai rồi lời nói. Sau đó hắn liền bị ấn thân mình. Ghé vào kia trên giường. Cách Trương.